Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1841, 1841, chương 1839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Duy giới thiệu Lục Phóng cho A7CKY. Còn nói rằng tên khốn này có một đầu óc rất thông minh. Lúc trước nhảy cấp học đại học, còn có một cô bạn gái đặc biệt xinh đẹp. Bạn gái, Lục Phóng nói. Ý cậu là ai? Lạc Vũ, Tào Lao, Lục Phóng lập tức gõ mấy chữ. Cô ấy không xứng làm bạn gái của tôi. Đường Duy nhìn dòng chữ Lục Phương gõ trên màn hình một lúc. Khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Thằng nhóc này, bây giờ cứng miệng như vậy. Sau này vẫn phải nhượng bộ. Thôi, trước kia khi Lạc Vũ đến vào đêm khuya, Lục Phương nhìn đôi mắt của cô. Cũng không giống như là không có cảm xúc. Nhưng chuyện tình cảm thì không ai có thể nói rõ ràng được. Sau khi lôi kéo AZCKY và Ventus vào nhóm, Đường Duy lại lôi kéo thêm vài người còn lại của thất tông tội lý. Đây đều là đàn anh của bọn họ. Cũng được coi là người sáng lập trong lĩnh vực riêng của mỗi người. Vừa phát hiện ra Đường Duy đã lôi kéo được đàn anh vào nhóm, mấy tên đàn em lại nhao nhao lên chào hỏi. Kỳ Mặc nhìn thấy trong đó có một ID. Đọc được một câu. Mã số này rất lợi hại. Cái tên này được gọi là Kinh Thánh. Quả thật là xưa nay chưa từng có. Có thể lấy mã số của chính mình đặt là Kinh Thánh. Đây nhất định không phải người bình thường. Đường Duy cười híp mắt nói. Đây là học trò của em. Đây thực sự là sóng sau vỗ vào sóng trước. Bây giờ Đường Duy cũng có học trò rồi. Kỳ Mặc hài lòng nhìn cậu. Tốt lắm, hãy truyền lại những gì mà thầy và Mạc Giả đã dạy cho em đi. Bây giờ thất tông tội lý không có ai nhắc đến cũng không thuộc quản lý của ai. Nhưng lý lịch và thông tin cá nhân của họ vẫn được đăng ký trên đó. Được niêm phong trong hồ sơ bí mật mà người thường không thể chạm vào. Đêm hôm ấy, 6 người của thất tông tội lý viết một bức thư cho tổ chức. Viết rõ là bọn họ muốn tút khỏi thất tông tội lý. Đồng thời sau này không chịu sự quản lý và khống chế của phía trên nữa. Từ bỏ trọng trách này, thất tông tội lý cũng kết thúc rồi. Cuối cùng bọn họ cũng không còn là người của thất tông tội lý nữa rồi. Người gửi cuối cùng là Tùng Sam. Sau khi anh ta ấn gửi, tất cả các thành viên đang ngồi trên ghế salon đều thở phào nhẹ nhõm. Giống như tỉnh dậy từ trong một giấc mơ. Kỳ Mặc cười híp mắt, nói, thực sự muốn để Vinh Bắc biết rằng chúng ta bây giờ giống như là đã nghỉ việc rồi. Em ấy luôn hy vọng rằng sau này chúng ta có thể an yên sống qua ngày giống như những người bình thường khác. Hiện tại, cuối cùng chúng ta cũng đã làm được R này. Vinh Bắc, em mãi mãi sống trong năm đó. Cũng không thể bước ra ngoài được nữa. Nhưng bọn anh sẽ tiến về phía trước. Bọn anh sẽ tiến về phía trước với niềm hy vọng của em. Hy vọng có thể cho thất tông tội lý một sự giải thoát. Cũng hy vọng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều nhân tài giống như những người trong thất tông tội lý. Vì thế tôi và Kurosawa sáng lập ra tổ chức này với sự tự do, lớn mạnh, không bị ràng buộc. Điều này cũng giống như bản thân Đường Duy, vừa ngông cuồng tự cao lại cương quyết bướng bỉnh. Bạch Việt là người đầu tiên đứng lên rời khỏi. Dường như anh ta vô cùng thoải mái. Hất mái tóc bạc như để cho mọi người nhìn thấy hình bóng phóng khoáng của mình. Nói, vậy tôi đi trước nhé. Tôi cũng không còn là tội đố kỵ của thất tông tội lý nữa. Tôi phải về làm thí nghiệm. Nếu không luận văn của Giang Lang sắp vượt qua tôi rồi. Cách chương.